Bạn gái của tôi là zombie. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra đi ra tên đầu chọc này đích thật là kẻ hung hãn, thấy mình đánh không lại Lăng Mặc lại ý định chết cũng muốn túm bên trên đệm lưng đấy hắn ngược lại là nghĩ không sai, nhìn Lăng Mặc nhanh nhẹn thân thủ, đoán chừng mình là đánh lén bất thành, cho nên lại đem mục tiêu ổn định ở Sana cùng Diệp Luyến trên người của bất quá khi hắn ném ra búa trước tiên, Lăng Mặc cũng đã chú ý tới, hắn lập tức thao túng Diệp Luyến hướng bên cạnh lui một bước mà Sana là thập phần tỉnh táo huy động trường đao. Với tư cách biến dị zombie, nàng cũng không lui lại quan niệm, ở búa bay tới đồng thời, nàng bản năng cảm thấy một tia nguy cơ. Trường đao vung lên, lập tức cùng búa nặng nề mà đụng vào nhau, phát ra. Đinh, nhất thanh thúy hưởng, to lớn lực đạo dưới, Sana cánh tay chấn động, trường đao lại cũng bị băng liệt một khối nhỏ. Mặc dù chuẩn xác đỗ lại ở búa, nhưng Sana cánh tay cũng mềm nhũn xuống dưới, xem ra thời gian ngắn là đề không nổi lực. Cũng may zombie là có rất mạnh bản thân chữa trị năng lực tuy nói người bình thường cũng sẽ bản thân tái sinh chữa trị, nhưng mà vô luận là tốc độ hay là chữa trị trình độ cũng còn kém rất rất xa zombie. Mặc dù zombie cũng không có thể đạt tới gãy chi tái sinh loại này mức độ nghịch thiên, nhưng mà vậy bị thương ngoài ra là căn bản sẽ không để cho bọn họ chịu ảnh hưởng đấy. Nhưng mà dù vậy, nhìn thấy Sana bị thương, Lăng Mặc lửa giận trong lòng rốt cuộc thiêu đốt tới cực điểm. Hắn chợt cắn răng một cái trực tiếp thoan đi qua ở vọt tới đầu chọc trước người trong nháy mắt chợt huy động đoàn đao. Đầu chọc mặc dù kịp thời hướng bên cạnh tránh đi, nhưng mà bả vai lại bị chém trúng, lưỡi đao kẹt tại đầu khớp xương, để cho hắn trong nháy mắt phát ra một tiếng thảm thiết kêu gào. Không đợi hắn giãy giụa, Lăng Mặc tay kia cũng đã sẽ cực kỳ nhanh từ bên hông rút ra dao găm, sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đầu chọc một bà đâm vào hắn bụng, sau đó chậm rãi vận động thủ cổ tay. Đau đớn kịch liệt để cho đầu chọc sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, hắn há hốc mồm, trên mặt mỗi một tấc thịt mỡ cũng đang không ngừng run rẩy, mắt nhỏ trong tràn đầy tuyệt vọng. Cái này thống khổ quá trình kéo dài đến một phút đồng hồ, trong lúc đầu chọc tiếng kêu thảm thiết một mực không ngừng, nếu như không phải bên ngoài đang xuống mưa xa, chỉ sợ thanh âm của hắn đã sớm đưa tới zombie rồi. Mà Lăng Mặc là một mực không có buông tay, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Một màn này để cho cái đó cầm vũ khí mặt đen nam tử sợ đến cả người run rẩy, ở đâu còn có xông lên cứu người dũng khí. Cho đến nam tử đầu chọc hai mắt trợn trắng, Lăng Mặc mới chợt đem dao găm lại đi trong đâm một cái, hoàn toàn hiểu tánh mạng của hắn. Khi Lăng Mặc rút ra đoạn đao, đá ngã nam tử đầu chọc thi thể, sau đó chuyển hướng tới tên mặt đen nam tử lúc kia mặt đen nam tử đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, vũ khí trong tay. Loảng xoảng, thoáng một phát liền rơi trên mặt đất. Đừng gờ yêu tà ết ta, đừng gờ yêu tà ết ta, ở dẫn theo đao chậm rãi đi về phía mặt đen nam tử trong quá trình, Lăng Mặc cũng chậm rãi từ mới vừa liều mạng tranh đấu trong thanh tỉnh lại. Hắn vững vàng thoáng một phát hô hấp kiềm chế trong cơ thể vẻ này bị dẫn động cuồng bạo, một đôi có chút phiếm hồng ánh mắt của cũng theo đó khôi phục lại sự trong sáng. Từ cái đó hại Sana lục hân bắt đầu, Lăng Mặc đã gờ yêu tà ết nhiều cái người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cái này mặt đen nam tử, lại là người thứ nhất mở miệng cầu hắn tha cho đấy. Gờ yêu tà ết sạch đầu mấy người thời điểm, Lăng Mặc hoàn toàn đã bị khí tức cuồng bạo ảnh hưởng, nhưng bây giờ đối mặt cái này mặt đen nam tử lúc Lăng Mặc đã từ xúc động trong hồi thần lại. Hắn lạnh lùng nhìn mặt đen nam tử, nhìn thấy đối phương không ngừng mà hướng mình cầu xin tha thứ, nội tâm sát ý lại không có nửa điểm yếu bớt. Những người này đáng chết. Vừa mới nữ nhân kia, nhất định cũng giống như vậy cầu bọn họ bỏ qua cho, nhưng bọn họ buông tha nàng sao? Đại khái là nhìn ra Lăng Mặc trong mắt sát ý cái này mặt đen nam tử chợt hô to một tiếng, tựa như nổi điên hướng cửa vọt tới. Mặc dù vừa mới Sana biểu hiện dũng mãnh, nhưng mà ở trong mắt hắn xem ra, hai cái này nữ hài nhi là không thể nào ngăn hắn lại đấy. Chỉ cần có thể sống đi ra ngoài là được. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là khi hắn vọt tới cửa trong nháy mắt Diệp Luyến lại lấy mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt tốc độ xuất hiện ở phía trước hắn, như thiểm điện vươn tay ra. Này hữu lực ngón tay của cùng sắc nhọn móng tay, trong nháy mắt xuyên thủng cái này mặt đen nam tử ngực. Ở mặt đen nam tử ánh mắt bất khả tư nghị ở bên trong, Diệp Luyến năm ngón tay chuẩn xác bắt được trái tim của hắn. Phù, trong nháy mắt mặt đen nam tử trong tay chỉ còn lại có tiếng tim mình đập cái kia xong để lộ ra tuyệt vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Luyến, tựa hồ không thể tin, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ hài, lại sẽ khủng bố như thế. Trong mắt hắn, chỉ còn lại có Diệp Luyến cặp kia chợt biến đỏ ánh mắt của tang, zombie, mặt đen nam tử trong cổ họng vừa mới cố ra hai chữ này ra, Diệp Luyến cũng đã mặt không thay đổi buộc chặt năm ngón tay. Trái tim bị bóp vỡ, mặt đen nam tử trên mặt thoáng qua một tia tử khí, cả người lập tức sụi lơ dưới đi. Mà Diệp Luyến là nhanh chóng rút tay về ra, cô ấy là con tiêm tế trắng nõn, bàn tay bên trên dính đầy huyết tương, từng giọt nồng đặc máu tươi đang theo thon dài ngón tay nhọn nhỏ xuống. Mà ngay cả Lăng Mặc cũng thấy ngây ngốc một chút, chỉ có loại thời điểm này, hắn mới sẽ đột nhiên ý thức được Diệp Luyến là một cái sức chiến đấu kinh người, hơn nữa xuất thủ hung tàn biến dị zombie. Đây mới thật sự là Diệp Luyến, có thể tay không xé mở nhân thể, cũng có thể tùy ý nghiền ép bình thường zombie. Vừa mới Diệp Luyến xuất thủ, đơn thuần là ở chính nàng bản năng dưới tác dụng. Cân nhắc đến nàng đã có mình chân chính ý thức, Lăng Mặc đối với nàng điều khiển trình độ đã giảm nhẹ đi nhiều. Bất quá cũng may, Diệp Luyến chỉ là làm thịt hắn, nhưng mà cũng không có giống như bình thường zombie như vậy, đối với huyết nhục của hắn có hứng thú. Trong nháy mắt, gian phòng này đã nằm 5 chiếc thi thể, trong không khí tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Mà ngay cả cái đó hoa cốc bị chặt nam nhân, đã ở run rẩy cùng trong tiếng kêu thảm đoạn khí. Sana, ngươi không sao chớ? Lăng Mặc thật dài thở hắt ra, đi qua cầm lên Sana tay của tới nhìn kỹ một chút. Cũng may, không có vấn đề gì. Sana biểu tình không thấy chút nào thống khổ, nàng chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của nàng vượt qua Lăng Mặc có chút hiếu kỳ mà nhìn về phía trên giường nữ nhân. Lăng Mặc theo ánh mắt của nàng nhìn, trong nội tâm nhất thời nhịn không được thầm than một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, hắn mặc dù gờ yêu tạ ép những thứ này cầm thú, nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn mặt đối với nữ nhân này. Tình huống của nàng, nàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, coi như mình hiện tại cứu nàng, cũng không có thể cải biến vận mệnh của nàng. Không, trên thế giới này ta vốn là cứu không được. Lăng Mặc tâm tình có chút phức tạp, hắn rõ ràng mình cho tới bây giờ không phải là cái gì người tốt, chỉ có thể nói ở đủ khả năng, không ảnh hưởng tự thân lợi ích dưới tình huống, hắn không ngại thuận tay giúp đỡ cái gì. Dù sao tất cả mọi người là nhân loại, có thể trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều giống như đầu chọc nhất hỏa nhân cầm thú như vậy. Bọn họ bị mặt thế ép điên cuồng, lấy hủy diệt làm vui thú, lấy tra tấn kẻ yếu tới hóa giải sâu trong nội tâm mình khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Mình có thể giúp qua được tới sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Đối với Lăng Mặc mà nói, có thể mang theo Diệp Luyến cùng Sana hảo hảo mà sống sót cũng đã đủ rồi. Thao túng Diệp Luyến đi tới bên cửa sổ đi dùng nước mưa rửa tay, đồng thời, Lăng Mặc cũng chậm chậm mà đi đến đó nữ nhân bên người. Ồ, lúc này nữ nhân kia cũng đã đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc, cô ấy là song tràn ngập tử khí trong đôi mắt của chợt dần hiện ra một tia ánh sáng. Hồi quang phản chiếu, Lăng Mặc vội vàng thò tay lấy xuống trong miệng nàng tất thối, lại cắt đứt trói buộc hai tay nàng sợi dây. Nữ nhân một mực nhìn chằm chằm Lăng Mặc nhưng cả buổi đều không có thở một hơi. Lăng Mặc nhìn ra được nàng đã không được, nàng há to miệng môi thập phần yếu ớt nói hai chữ. Cảm ơn, ta không có giúp đỡ ngươi cái gì, ngươi không dùng cảm ơn ta. Nữ nhân chậm rãi lắc đầu, một chuyến nước mắt lập tức từ trong ánh mắt bừng lên. Không, ta rất cảm ơn ngươi, ta không muốn qua, sẽ được cứu trợ, nàng vô cùng khó khăn muốn tay giơ lên, nhưng nàng tay của bị trói quá lâu, căn bản là không có cách nhúc nhích. Lăng Mặc vừa mới vươn tay ra, nữ nhân cũng đã bất động. Nàng mặc dù trợn tròn mắt nhưng mà biểu tình đã đọng lại xuống, tại loại này cực độ khuất nhục dưới tình huống tắt thở. Ai, đi tốt, Lăng Mặc thở dài, thò tay đem nữ nhân mí mắt cấp lau, chùi đi ra, lại bứt lên ném ở một bên nát chăn, đưa nàng di thể cấp đắp lên rồi. Cách chương.